Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Bạch Tố Vũ cũng không phải là tiểu nữ sinh chưa thấy qua việc đời. Tự nhiên sẽ không bị Vương Phục Hưng một câu hù sợ. Nhưng trước mặt đêm nay mới là lần thứ nhất biết nam nhân trẻ tuổi không hề cố kỵ nói muốn dẫn lấy mình. Một nữ nhân đi chơi gái, kỹ nữ, để cho nàng cảm thấy có chút quẫn bách. Bạch Tố Vũ có chút cúi đầu, sờ sờ sợi tóc dài, đem cái phần mất tự nhiên kia hoàn mỹ che giấu, ôn nhu cười nói, trẻ tuổi là một đoạn thời gian có vốn liếng tiêu xài tinh lực. Các ngươi đi thì tốt rồi, hi hi, Bạch tỷ thế nhưng là nữ nhân, đi chỗ đó không tốt lắm đấy. Vương Phục Hưng nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, hai người làm được vị trí này cũng không làm cho người nhìn chăm chú. Nhưng mỹ nữ khí chàng loại vật này, tuy rằng huyễn hoặc khó hiểu, lại là chân thật tồn tại, huống chi Bạch Tố Vũ hay vẫn là lão bản phục sinh quán ba. Đứng ở cách đó không xa phục vụ viên kia tự nhiên am hiểu sâu đạo lý nịnh nọt. Lập tức đưa qua hai ly whisky, bổ sung thêm hai cái mâm đựng trái cây, cỡ lớn, tại nơi ăn chơi đắt đỏ này, ăn hoa quả miễn phí, uống rượu miễn phí. Trước mặt còn có mỹ nữ tiếp khách, đây đối với Vương Phục Hưng đồng chí mà nói, hay vẫn là rất hưởng thụ. Vương Phục Hưng cầm lấy một cây cây tam, khơi khơi phía trên anh đào, vẻ mặt cười ha hả hỏi, Bạch tỷ, kết hôn chưa? Bạch Tố Vũ sửng sốt một chút, nếu như là người khác hỏi ra vấn đề này mà nói, nàng sẽ cảm thấy rất đường đột, nhưng ở trong miệng Vương Phục Hưng hỏi lên, lại phảng phất là đương nhiên là bình thường. Cái loại biểu lộ bình tĩnh cùng ngữ khí này tổng có thể nhanh chóng đánh tan tâm lý phòng vệ của nữ nhân. Nàng nháy hạ con mắt, không có trực tiếp trả lời, mà là vươn tay ra, tại trước mặt Vương Phục Hưng quơ quơ, trên tay trắng noãn, một cái nhẫn kim cương óng ánh đeo trên ngón vô danh. Chiếu lấp lánh, Vương Phục Hưng cũng không thất vọng, tiếp tục vui cười a. Từ biểu hiện đêm nay đến xem, Lục gia chàng tử lão bản, La Kỳ đã rời khỏi, còn lại 4 cái, hơn phân nửa cũng không đáng tin cậy. Trường hợp xấu nhất, chính là mình về sau chỉ có thể trông coi phục sinh quán ba. Một nhà chàng tử đến nuôi sống 60 huynh đệ, độ khó không nhỏ, nhưng tâm tình Vương Phục Hưng không có gì nản chí. Tối thiểu hiện tại xem ra, Bạch Tố Vũ đối với Sở Thành Võ vẫn rất tin tưởng đấy. Vương Phục Hưng sẽ không để ý đối với nàng lòng mang thiện ý, nam nhân có thể lấy được Bạch tỷ thật có phúc. Vương Phục Hưng cười nói, thân thể dựa vào trên mặt ghế bện sợi thủ công kia. Nhen nhóm một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bạch Tố Vũ. Đúng, chính là nhìn chăm chú. Không phải nhìn, là một loại ánh mắt rất nghiêm chỉnh. Không xen lẫn bất luận sắc thái gì, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất là thưởng thức đều không có. Tuy rằng ít xuất hiện nhưng lại không thể nói là ngốc nghếch. Bạch Tố Vũ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, Vương tiên sinh còn phải hâm mộ hắn sao? Ta cùng Sở đại tiểu thư tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng cũng đã gặp mặt đấy. Có sao một người bạn gái có thể so với ta mạnh hơn nhiều á, câu chuyện yêu đương là đầu mối tốt nhất câu thông nam nữ. Bởi vì mọi người có thể rất dễ dàng tìm được chủ đề có thể cho đám người kia chậm rãi mà nói. Mặt đối với nữ nhân, nói bạn trai của các nàng, đối mặt nam nhân, nói bạn gái của bọn hắn. Đây là phương pháp giao tiếp bình thường nhất. Vương Phục Hưng ánh mắt lặng yên mềm mại, khẽ cười nói. Về sau bận rộn, có thể cùng thời gian với nàng cũng ít rồi. Bạch Tố Vũ cười mà không nói. Hai tay thon dài trắng nõn nâng lên trước mặt ly rượu. Tư thái yêu nhã, lại nói tiếp rất trùng hợp. Vốn ta một cái huynh đệ từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên trước đó vài ngày còn ở nơi này làm công. Nhưng là vì đủ loại nguyên nhân, bị đã khai trừ, hiện tại trở lại, nhưng là lại một cái thân phận hoàn toàn bất đồng. Thế sự khó lường, Vương Phục Hưng nhạt cười nhạt nói, cầm lấy whisky trước mặt, cái miệng nhỏ thưởng thức thoáng qua, tại nơi này khui rượu a trước mặt nữ nhân, không dám học đòi văn vẻ tán thưởng một phen, tùy ý nâng cốc đặt ở một bên. Bạch Tố Vũ sửng sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe một tia kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ ý tứ Vương Phục Hưng. Là thuận miệng nói chuyện phiếm, hay vẫn là Hưng sư vấn tội, nàng ngừng tạm, áy náy nói, thật có lỗi, quán ba ngày bình thường ta cơ bản không thường đến đấy. Đều là do tâm phúc của ta nhân kiệt khắc đến xử lý. Kể cả bổ nhiệm quản lý quán ba, ta cũng không hỏi qua. Vương Phục Hưng ồ một tiếng, hít một ngụm khói, rất nhạy cảm phát giác được Bạch Tố Vũ tại thời điểm nhắc tới người tâm phúc của mình. Trong ánh mắt cái kia lóe lên một tia dị sắc rồi biến mất. Có chuyện ẩn ở bên trong a, Vương Phục Hưng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Người quản lý gọi kiệt khác, lại mẹ nó là một cái người Trung Quốc khoác tên ngoại quốc. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lầu một cửa lớn đột nhiên tràn vào một đám người. Đi ở phía trước nhất là ba cái nhân sĩ hiếm thấy. Rõ ràng cho thấy thân phận dê đầu đàn. Tại quán ba nhất định sẽ bị một ít nam nhân giới tính không bình thường đặc biệt yêu ái. Yên đế, dáng người thấp bé không đến 1m7 Phương Hạo Nhiên. Thân cao gần 2m, thể trọng cũng vượt qua 100 kg Di Hồ Tử. Sau lưng ba người, hơn 50 gã đàn ông cùng tiến đến. Giờ cao điểm phục sinh quán ba, theo một nhóm người này tiến vào. Vậy mà làm cho người ta một loại cảm giác kín người. Hết chỗ, chân đứng không vững, cái này là khí chàng rồi hả? Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nheo mắt lại, khóe miệng giơ lên, bất động thanh sắc, dưới lầu, đội một bảo an dưới sự dẫn dắt một trung niên nam nhân nhanh chóng tập kết. Đi về hướng Hồ Tử, thật đúng là không phải oan gia không hẹn mà họp a. Vương Phục Hưng cười cười, bưng chén rượu, nói khẽ, Bạch tỷ, chúng ta đi xuống xem một chút. Tốt đây, Bạch Tố Vũ ôn nhu nói. Đứng người lên, lắc lư lấy cái thân hình thướt tha, đi theo sau lưng Vương Phục Hưng, cùng một chỗ xuống lầu. Điền Nghiệp Đại là quản lý phục sinh quán ba đêm nay. Nói như vậy, loại quy mô tràng tử này, rất ít xuất hiện tình huống tụ họp nháo sự, tăng thêm nơi đây tiền lương cơ hồ là cùng đi gấp ba. Cho nên trong ngày thường, Điền Nghiệp Đại đối với công tác của mình, hay vẫn là rất tự hào đấy. Thế nhưng là gần nhất hắn gặp phải một loạt sự tình tựa hồ đặc biệt không thuận lợi. Nguyên nhân gây ra là ba vị đại thiếu gia đến từ Kim Lăng cùng một vị bảo an trong quán rượu nổi lên xung đột. Kết quả là ba vị công tử ca vậy mà bị đối phương giày vò một trận cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Từ đó về sau, thời gian gần một tháng, Điền Nghiệp Đại sẽ không có thuận lợi qua. Đánh nhau, nháo sự, cảnh sát kiểm tra, khách hàng trốn đơn, đủ loại sự tình đều đã rơi vào thời điểm hắn trách nhiệm. Thẳng đến nửa tháng trước một lần nháo sự đại quy mô. Hắn bởi vì cảm mạo tránh thoát một kiếp, từ đó về sau, Điền Nghiệp Đại cho là mình vận rủi đi qua, nhưng mà ai biết hôm nay vậy mà lại đã xảy ra chuyện. Thời điểm Hồ Tử vừa mới xuất hiện tại cửa. Hắn đang cùng một ít người quen trong quán uống rượu nói chuyện phiếm lôi kéo cảm tình. Không có biện pháp, nghe nói hôm nay lão bản đến, muốn cùng một cái đại nhân vật nói chuyện, hắn cũng không dám lười biếng. Tự mình hoạt động hơn nửa đêm, vị đại nhân kia hay lão bản yểu điệu, êm dịu như gió kia cũng không có gặp được, ngẫu nhiên vừa quay đầu, vậy mà thấy được cái từ một tháng trước kia bị mình loại trừ. Đại ngốc tử, con có, đứng ở phía sau hắn, đám người hùng hổ biêu hãn. Hắn, bọn hắn, tới làm cái gì? Điền Nghiệp Đại đầu tiên nghĩ đến chính là đối phương bị khai trừ liền ghi hận trong lòng. Muốn nện một trận, sau đó hắn lập tức liền làm ra phản ứng. Mang theo một đội bảo an tiến lên theo chân bọn họ giằng co. Không phải nói hắn có bao nhiêu vô tư, chỉ có điều đêm nay lão bản ở đây. Muốn bảo trụ bát cơm, không biểu hiện tốt một chút, đó là tuyệt đối không thể được đấy. Hồ Tử, có lời gì hảo hảo nói, ngươi đây là ý gì? Điền Nghiệp Đại đứng ở trước mặt Hồ Tử, nhìn phía sau hắn rậm rạp chằng chịt đến 5-60 tên biêu hãn. Da đầu có chút run lên, lại không muốn yếu đi thanh thế, kiên trì đứng đấy, ta tìm người. Hồ Tử gãi gãi đầu. Lại lộ ra một cái dáng tươi cười chất phác, ánh mắt thanh tịnh tản mạn. Tìm ai? Điền Nghiệp Đại trầm giọng nói. Nhìn Hồ Tử to con, vô thức lui về sau một bước. Hắn vừa lui, đám bảo an đằng sau cũng đi theo lui. Không có biện pháp, một đội bảo an, có nửa số đều là đêm đó nếm qua đau khổ dưới tay Hồ Tử đấy. Bây giờ đối với phương còn người đông thế mạnh, bọn hắn tuy rằng mặc một thân đồng phục nhìn như uy vũ, nhưng thật không có cái lực lượng gì. Tìm lão bản của các ngươi. Hồ Tử tiếp tục cười nói. Hắn không ngốc, chính là nhìn ở một điểm, nhưng cũng hiểu rõ đối phương bề ngoài giống như còn không biết Phương Phục Hưng là ai. Dứt khoát đã nói tìm lão bản của nơi này, dù sao bọn họ là cùng một chỗ đấy. Chỉ có điều những lời này lại đã làm cho Điền Nghiệp Đại hiểu lầm. Cho rằng Hồ Tử là chuyên môn mang người chọn lúc này tìm đến nháo sự. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, Hồ Tử, đừng quên vị trí của ngươi. Ngươi bất quá là cái tiểu bảo an mà thôi. Hiện tại bị ta đã khai trừ. Nói không chuẩn liền bảo an cũng không bằng. Đừng tưởng rằng ngươi mang theo chút ít bằng hữu tới đây ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tin ta hay không một chiếc điện thoại có thể cho ngươi ngồi xổm cục cảnh sát? Ôi, ta kháo, khẩu khí thật lớn, đứng ở bên cạnh Hồ Tử. Phương Hạo Nhiên lập tức đứng ra, quái gở nhìn Điền Nghiệp Đại, chậc chậc nói, đây là lẫn vào cái đó một mảnh đại ca, vì tiện một chiếc điện thoại là có thể đem chúng ta cho đi vào. Thực châu bò, không phải muốn gọi điện thoại sao? Đánh đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể gọi ra một cái thần tiên. Lão tử hôm nay nhiều người, hãy cùng ngươi giả bộ cái giám, trước khi điện thoại còn không có đánh ra. Bọn ta tuyệt đối có người có thể đem ngươi úp mặt xuống đất. Tin hay không? Không tin thử một chút. Hả? Điền Nghiệp Đại mặt sắc mặt xanh mét, lại mạnh mẽ chống đỡ mắng. Nơi nào đến tiểu xích lão? Tìm mấy cái dân công là có thể thể hiện được rồi hả? Cái thứ không biết xấu hổ. Lão tử muốn chơi các ngươi. Chỉ cần mấy phút thôi. Điền quản lý, ngươi đang làm cái gì? Nhất đạo thanh âm dồn dập đột nhiên từ sau lưng Điền Nghiệp Đại vang lên. Điền Nghiệp Đại sửng sốt một chút, mờ mịt quay người, phía sau hắn một đội bảo an cũng ăn ý tách ra. Bạch Tố Vũ, người quản lý phục sinh quán ba, tổng giám đốc trên danh nghĩa, cái tên lớn lên anh Tuấn, kiệt khắc đã đi tới. Sắc mặt xanh mét, không nói lời gì quát lớn. Điền Nghiệp Đại, ngươi chính là đối đãi với khách quý quán ba chúng ta như vậy. Khách quý, Điền Nghiệp Đại bối rối. Một đám bảo an cũng bối rối. Điền Nghiệp Đại vô thức nhìn lướt qua sau lưng kiệt khắc. Lại thấy một cái thiếu phụ trẻ tuổi dị thường đang cùng một cái nam nhân rất trẻ tuổi nhìn qua quen mắt đang hướng phía bên này đi tới. Đại lão bản phía sau màn phục sinh quán ba, bên người nàng, vị kia. Không phải là đêm đó giúp đỡ Hồ Tử xuất động dẫm đầu mấy vị kia công tử ca ngang ngược. Đại mãnh nhân, Điền Nghiệp Đại trong nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ dự cảm bất thường. Vẻ mặt đau khổ, không dám nhìn sắc mặt nghiêm trọng tổng giám đốc đang đứng ở trước mặt mình kia. Cúi thấp đầu, khóc không ra nước mắt, vừa rồi ngang ngược, càn rỡ, nham hiểm, cay nghiệt triệt để biến mất không thấy gì nữa. Điền quản lý. Vị này là Vương Tiên Sinh là cổ đông mới của phục sinh quán ba chúng ta. Chiếm cứ 20, cổ phần quán ba, về phần vị này chính là Hồ Tử Tiên Sinh. Về sau cùng bảo an khoa đồng chí cùng một chỗ chịu trách nhiệm quán ba an toàn. Có vấn đề gì không? Tổng giám đốc kiệt khắc lạnh lùng hỏi. Nheo lại con mắt, không, không có vấn đề. Điền Nghiệp Đại tinh thần chấn động. Cổ đông. Hồ Tử Tiên Sinh, chịu trách nhiệm quán ba an toàn, một loạt từ ngữ mẫn cảm, đối với Điền Nghiệp Đại mà nói, lại cũng không lạ lẫm, bình thường những thứ từ ngữ này dùng cùng một chỗ, đặc biệt là tại thời điểm trong phục sinh quán ba, loại đại trang từ này, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, những ngữ người này hàng thật giá thật xã hội đen, Điền Nghiệp Đại toàn thân lanh lợi, không đợi kiệt khắc lên tiếng nhắc nhở. Thái độ lập tức đại biến chuyển 180 độ. Xoay người, nội tâm đắng chát, lại mạnh mẽ chồng vẽ lên khuôn mặt tươi cười. đối mặt với thủ hạ ngày xưa, xoay người cười quyến rũ nói. Hồ Tử Ca, vừa rồi ta quá khẩn trương chút, còn hy vọng lão nhân ngài hiểu cho thoáng qua. Một hồi ta mang theo đám này huynh đệ mời rượu các vị chịu tội. Như thế nào, đám bảo an sau lưng Điền Nghiệp Đại, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng khiếp sợ qua đi, cũng nhao nhao cúi đầu, quát lên Hồ Tử Ca. Hồ Tử Ca, xưng hô này, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Vương Phục Ngữ, chỉ sợ không ai gọi qua. Hồ Tử gãi đầu, lập tức tách ra một cái dáng tươi cười chất phác, chuyển thân, đi đến bên người Vương Phục Hưng, hắc hắc cười ngây ngô. Vương Phục Hưng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng mấy chục huynh đệ gật sau lưng Hồ Tử gật đầu. Cười nói, mọi người đêm nay tùy tiện cuồng hoan, ngày mai 7 giờ bắt đầu, đúng giờ tới nơi này đi làm, đến lúc đó nghe Hạo Nhiên ca an bài. Một đám người ầm ầm xác nhận. Phương Hạo Nhiên vẻ mặt ủy khuất u oán, nhức cả dài nói, Phục Hưng lão đại, ngươi đem nhiều huynh đệ như vậy đều an bài. Huynh đệ yêu cầu, đã lúc nào an bài thỏa đáng. Vương Phục Hưng rất khinh bỉ hắn liếc, cười mắng, gấp cái gì mà gấp, đêm nay liền an bài cho ngươi thỏa đáng. Phương Hạo Nhiên ánh mắt sáng ngời, ánh mắt rơi vào trên người Bạch Tố Vũ bên người Vương Phục Hưng kia. Tựa hồ đã hiểu lầm ý tứ Vương Phục Hưng, vươn ngón tay cái, cười lớn nói một câu đạt đến một trình độ nào đó. Sau đó trực tiếp đi tới bên người Bạch Tố Vũ, mỹ nữ, sân nhảy náo nhiệt như vậy, chúng ta cùng một chỗ tiến đến chơi một chút, như thế nào? Phương Hạo Nhiên cười đùa tí tưởng đối với Bạch Tố Vũ nói ra. Vương Phục Hưng sắc mặt cứng ngắc, không biết giải thích như thế nào. Trên mặt kiệt khắc một tia mịt mờ tức giận lóe lên rồi biến mất. Đã liền lạnh như băng không nói một lời. Yên đế đều ánh mắt nghiền ngẫm. Người trong cuộc, Bạch Tố Vũ càng là dở khóc dở cười. Tựa hồ cũng biết người bạn này của Vương Phục Hưng đã hiểu lầm cái gì. Lại không có đi giải thích. Liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Phương Hạo Nhiên vẻ mặt hưng phấn. Đối với Bạch Tố Vũ loại đẳng cấp mỹ nữ này, tin tưởng nam nhân bình thường rất khó kháng cự đấy. Hai người một trước một sau, đi vào sân nhảy, tại kiệt khắc cùng Điền Nghiệp Đại an bài xuống. Mấy chục huynh đệ Vương Phục Hưng chiếm cứ một mảng lớn nơi hẻo lánh. Từng dương bia không cần tiền đem đến trước mặt bọn họ. Hồ Tử cũng bị bọn hắn lôi đi. Vương Phục Hưng cùng Yên Đế hai người lẳng lặng lên lầu hai. Nằm ở trên lan can, nhìn Bạch Tố Vũ cùng Phương Hạo Nhiên trong sàn nhảy tựa hồ còn không có buông ra. Chẳng qua là phối hợp lắc lư lấy thân thể, nheo mắt lại, ánh mắt trêu tức, hắn đột nhiên nhớ tới Phương Hạo Nhiên đại tiện nhân tại đại học đã từng nói qua một câu. Không có nội hàm gì, chỉ cần mặt chữ, đã đủ để cho người ta lý giải thông thấu. Cái gọi là thanh xuân. Còn không phải là sao động kích tình cùng nổ lên dục vọng nha. Cách chương.